Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 663, chương 663, luyện khí. Trống trải bên trong sơn động, ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, ma thần phệ hồn đỉnh trước, Đường Tu không ngừng đem từng cục ngọc thạch ném vào lò bên trong. Nói đạo pháp quyết càng là phách đánh ra. Tại nơi cỗ huyền diệu trong hơi thở, bên trong lò ngọc thạch hóa lỏng, dựa theo Đường Tu ý tưởng hình thành các loại hình thái. Bình ngọc, ngọc hạp, ngọc thùng, Tây vực Tà Tăng thừa nhận ngập trời sóng nhiệt, nghẹn họng nhìn chân chối nhìn Đường Tu cử động, nhìn từng cái bình ngọc, ngọc hạp, ngọc thùng từ ma thần phệ hồn bên trong đỉnh bay ra. Sau đó ở Đường Tu không ngừng giơ tay lên trung tiêu thất. Hắn thân là tu đạo giả, tự nhiên sẽ hiểu tu đạo giả thủ đoạn thần thông vô số kể. Nhưng hắn hội vẻn vẹn chỉ là bố trí đơn giản trận pháp. Sử dụng vài loại đơn giản pháp thuật, luyện khí, Tây vực Tà Tăng đã từng nằm mộng cũng muốn học được thủ đoạn. Nhưng là hắn rõ ràng, luyện khí chi pháp quá mức huyền diệu. Yêu cầu đối với chân hỏa trưởng khống, đối với trận pháp tinh thông, đối với tài liệu luyện khí sử dụng các loại, tổng hợp mới có thể đủ thành công luyện khí, luyện chế ra uy lực tăng phúc pháp khí. Không sai biệt lắm, âm thanh vang dội từ Đường Tu trong miệng truyền ra, khi cuối cùng một khối ngọc thạch ném mạnh đến ma thần phệ hồn bên trong đỉnh về sau. Hai tay của hắn kết ấn. Ngắn ngủi mười mấy giây về sau, cuối cùng một cái dài một thước, nửa thước chiều rộng ngọc hạp liền từ bên trong bay ra. Bị hắn thu vào bên trong không gian giới chỉ, ma thần phệ hồn bên trong đỉnh bộ phận, lưu lại một đoàn ôn sắc ngọc thạch tinh túy, bay tới Đường Tu trước mặt về sau. Hai tay của hắn cực nhanh ở hư không khắc trận văn. Mắt trần có thể thấy tia sáng liên tiếp đoàn kia sền sạch ngọc thạch tinh túy. Trận văn không ngừng tràn vào trong đó. Vẫn thạch tinh, Đường Tu rất nhanh hướng phía Tây vực Tà Tăng nhìn sang. Trầm giọng quát lên, Tây vực Tà Tăng trong giây lát từ đang thư người tỉnh táo lại. Trong sát na đem hắn khối kia đủ có lớn chừng quả đấm vẫn thạch tinh ném về phía Đường Tu. Đang bị Đường Tu nhận được về sau, ném mạnh đến ma thần phệ hồn bên trong đỉnh, cùng nhau bị đầu ném vào còn có hai khối lớn chừng quả đấm thiên sa thạch. Cùng hắn có cuối cùng một khối toái tinh thạch. Thời gian trôi qua, Đường Tu cuối cùng đem đoàn kia ngọc thạch tinh túy một lần nữa ném mạnh đến ma thần phệ hồn bên trong đỉnh về sau, toàn bộ ma thần phệ hồn đỉnh đều mơ hồ rung rung. Theo chân hỏa bỗng tăng vọt, cháy hừng hực hồi lâu sau, Đường Tu phất tay rút lui hết nắp đỉnh, cả người đã bay lên trời. Thu chữ quyết thi triển, một cây tản ra óng ánh sáng bóng bích lục cây sáo. Từ ma thần phệ hồn bên trong đỉnh bay ra, bị Đường Tu duỗi tay nắm lấy, ẩm huyết dao găm vào thời khắc này bị Đường Tu bắt đi ra. Theo hắn rồng bay phượng múa vậy ở trên sáo ngọc không ngừng khắc. Tinh diệu tuyệt luân bàn long hí phượng đồ án hình thành. Bất kể là cái kia ngũ chảo long đồ vẫn là con kia dương cánh phượng. Giống như đúc, trông rất sống động, chấn động, chấm ngoặc kép, pháp ấn bị Đường Tu đánh vào ngọc địch bên trong. Nhất thời ngọc địch hoa quang đại thịnh, rực rỡ không gì sánh được. Đường Tu phất tay tiêu diệt lửa cháy mạnh phù thiêu đốt chân hỏa. Đồng thời đem ma thần phệ hồn đỉnh cũng thu vào không gian giới chỉ về sau. Hài lòng đánh giá trong tay luyện chế thành công ngọc địch. Nó chỉ tính là một kiện pháp bảo. Nhưng ở Đường Tu khắc vào đặc thù trận pháp về sau. Đem xưng là một bả vốn có ma lực ma địch cũng không quá đáng. Tây vực Tà Tăng. Muốn nghe hay không ta là ngươi thổi một khúc. Đường Tu xoay người, tự tiếu phi tiếu hỏi. Tây vực Tà Tăng kinh ngạc nói. Ngài còn có thể suy địch. Tốt, ta nghe. Đường Tu cười nhạt một tiếng. Du dương tiếng địch trong nháy mắt bay ra. tiếng địch này cực kỳ yêu mỹ, huyền chuyển mà có sức hấp dẫn, phảng phất tung bay âm phù tràn ngập ma lực, lệnh Tây vực Tà Tăng không tự chủ được bị tiếng địch hấp dẫn. Tinh thần dần dần thả lỏng, theo tầm mắt mông lung, cuối cùng xuất hiện ở một cái như tiên cảnh thế giới. Trầm mê, phảng phất vô tận mê hoặc, lệnh Tây vực Tà Tăng hãm sâu trong đó. Cái kia mê ly trong ánh mắt, xuất hiện nồng nặc tiêu ý. Cả Trương Thương lão trên khuôn mặt, nếp nhăn dồn dập giãn ra, hiện đầy nụ cười, mà tập kích, đường tu đáy lòng vừa quát. Du dương tiếng địch chợt biến đổi, từ phần kia uyển chuyển đột biến thành mưa rông chớp giật một dạng cuồng bão. Mà Tây vực Tà Tăng trước mắt, cái kia như tiên cảnh thế giới, cũng trong nháy mắt bắt đầu rơi vào tay giặc. Kim quang lóng lánh thương khung, bị bốn phương tám hướng vọt tới hắc sao sao diễm bao trùm. Đếm không hết hắc sắc hỏa cầu tràn ngập lực lượng hủy diệt, liên tục không ngừng từ trên trời cao rơi, mặt đất chấn động, giang hà đảo lưu, thế gian mỹ hảo tất cả trong nháy mắt trở nên phá thành mảnh nhỏ, điều điều kẽ đất hình thành, dậy sóng dưới nền đất nham tương phun trào, vô số sinh hoạt tại cái này trong ảo cảnh nhân loại. Chim cầm, tẩu thú kêu thảm bị cắn nuốt, bị đập trúng, diện mạo dữ tợn phảng phất tu la quái vật, phảng phất là ngồi hủy diệt tính hắc sắc hỏa cầu từ trên trời giáng xuống. Bọn họ cầm vũ khí, đánh về phía cái này cái thế giới sở có sinh mệnh. Thây phơi khắp nơi, máu chảy thành sông. A, chấm ngoặc kép, Tây vực Tà Tăng bị tiếng địch vẻ bề ngoài trên thế giới. Thân nhân của hắn, bằng hữu, không phải là bị vô tình nham tương thôn phệ, chính là bị hãm hại sắc hỏa cầu đập chết. Nhưng càng nhiều hơn là bị những cái này diện mạo dữ tợn tu la quái vật tàn nhẫn giết chết. Ở trước mặt hắn, chỉ còn lại hắn đã từng hài tử, mắt thấy cũng phải bị một cái tu la quái vật cho hoành đao đánh chết. Bi thống, phẫn nộ, phảng phất như nước thủy triều đem hắn thôn phệ. Đang ở hắn vung lên phục ma trường, muốn phải bảo vệ hài tử của hắn thời điểm, nhãn trước thế giới bỗng nhiên biến đổi, mà hắn thật cao nâng lên hai cánh tay, cứ như vậy cứng đờ. Đường tu tiếng địch, vào thời khắc này đình chỉ, nhìn Tây vực Tà Tăng phẫn nộ mặt mũi, còn có cái kia cao giơ hai tay tư thế, đạm nhiên cười nói, cái này món pháp bảo luyện chế coi như thành công. Tối thiểu ma âm có thể cho ngươi hãm sâu huyễn cảnh. Nếu như lúc này bên cạnh ngươi còn có những người khác, muốn giết ngươi quả thực dễ như trở bàn tay. Huyễn cảnh, Tây vực Tà Tăng đồng tử co rút lại, thân thể lắc lư hai cái, lảo đảo ngược lại lùi lại mấy bước. Lúc này mới sợ hãi nhìn đường tu, thì dường như đại ban ngày gặp được quỷ một dạng. Không sai. Mới vừa người nào nếu như muốn giết mình tuyệt đối không có chút nào phát hiện, cho dù là một người bình thường, đều có thể đem hắn giết chết vô số lần. Ngài là làm sao làm được? Tây vực Tà Tăng thanh âm có chút khô khốc, vẻ mặt vẻ sợ hãi mà hỏi. Đường tu cười nhạt nói, chút tài mọn mà thôi, ta thổi đi địch khúc gọi, ngày diệt vong chi bài hát. Là một vị tinh thông âm luật ma tu tiêu hao đại lượng thời gian và tinh lực, cuối cùng chế tạo ra từ khúc. Được rồi, lấy kiến thức của ngươi, coi như là nói ngươi cũng không hiểu được. Tây vực Tà Tăng nuốt ngụm nước miếng, ngượng ngùng cười gượng vài tiếng. Từ đường tu mang theo hai tên thanh niên nam nữ đi tới nơi này, hắn đã bị bọn họ những cái này không cùng tầng xuất hiện thủ đoạn cho kinh sợ. Trước không nói cái kia hai tên thanh niên nam nữ kim đan kỳ thực lực và thủ đoạn, chỉ là đường tu luyện khí thủ đoạn để hắn ngưỡng mộ. Siêu, chấm ngoặc kép, một viên bao vây lấy giấy dầu viên đạn bắn ra mà đến. Bị Tây vực Tà Tăng phản tay nắm lấy về sau, nhìn đường tu kinh ngạc nói, lão bản, đây là cái gì? Đường tu cười nhạt nói, cho ngươi mượn bảo địa luyện khí, tự nhiên muốn cho ngươi chỗ tốt hơn. Cái này là một quả tụ linh đan, ngươi sau khi dùng có thể tăng nửa giáp tu vi. Đáng tiếc không có chân quý dược liệu, bằng không ta có thể đơn giản luyện chế gia tăng 60 năm. Hoặc là hai giáp tụ linh đan, nửa giáp tăng 30 năm tu vi. Tây vực ta tăng tâm thần rung mạnh, bắt được tụ linh đan tay cũng có chút run run. Hắn tuy là dùng qua không ít chân quý dược vật, tỉ như thiên sơn tuyết liên, tỉ như mấy trăm năm phân hà thủ ô, gần nghìn năm phân diệp linh chi, nhưng mà không có có một loại dược thảo công hiệu có thể làm hắn trực tiếp tăng 30 năm tu vi. Bảo bối a, Tây vực tà tăng nhãn thần hỏa nóng nhìn chòng chọc trong tay tụ linh đan, hận không thể lập tức liền nuốt vào. Bất quá đường tu ở trước mặt, hắn vẫn gắng gượng nhịn xuống dùng dục vọng, cảm kích nói rằng đa tạ lão bản ban cho. Đường tu lắc đầu cười nói, không cần đa lễ, ta nói rồi, chỉ cần ngươi về sau chân tâm thật ý thần phục, ngươi phải nhận được rất nhiều chỗ tốt. Được rồi, ta đã ở chỗ này dừng mấy ngày, nên rời đi. Tây vực tà tăng liền vội vàng nói rằng, lão bản, nếu như ngài cần dược liệu, có thể ta có thể lấy ra một ít. Đường tu sững sờ, lập tức kinh ngạc nói, ngươi có dược liệu chân quý? Tây vực tà tăng chăm chú nói rằng, cái này Tây vực thứ khác không nhiều lắm, nhưng dược liệu chân quý lại rất nhiều. Ta thậm chí chính mình còn đào móc rất nhiều dược liệu, trồng ở phụ cận trong một cái sơn động. Bình thường ta đều là dùng thuốc thời điểm mới sẽ sử dụng, cũng không hiểu luyện đan chi thuật. Đường tu đại hỉ, lập tức nói rằng, mang ta tới nhìn. Là Tây vực tà tăng mang theo đường tu cách khai sơn động. Ở bên ngoài chứng kiến quang đang khoanh chân ngồi ở cái động khẩu, hướng về phía hắn gật đầu về sau, liền hướng lấy bên trái giữa sườn núi bay đi. Một phút đồng hồ sau, hai người liền tới đến một cái đen như mực trước cửa hang. Theo tiến nhập, đường tu kinh ngạc phát hiện cái sơn động này đỉnh chóp lại có 6 khối lớn chừng quả đấm chấn hồn thạch khảm ở phía trên. Xảo diệu nhất chính là ở 6 khối chấn hồn thạch trung ương vị trí còn có một khỏa dạ minh châu, nhũ bạch sắc ánh sáng chiếu sáng cả sơn động, không phải thông thường dạ minh châu, là cố hóa long nhãn. Đường tu trong giây lát quay đầu, trầm giọng hỏi, nơi này tất cả đều là ngươi bố trí? Tây vực tà tăng hoảng sợ vội vàng lắc đầu nói rằng, không phải ta bố trí, ở ta phát hiện nơi này thời điểm, nơi này chính là cái dạng này. Mặt trên cái kia 6 khối đặc thù khoáng thạch, còn có cái kia khỏa dạ minh châu, ta bỏ ra rất nhiều sức lực, dùng các loại biện pháp, thủy chung đều không có biện pháp lấy xuống, bởi vì ta phát hiện nơi đây linh khí rất nồng đậm, cho nên liền đem nơi đây cải tạo thành vườn thuốc. Người xem, những thứ này đều là ta trồng dược thảo, có chút là tìm được mầm móng, có chút thì là từ khác địa phương cấy ghép qua đây. Đường tu mới vừa liền thấy, hơn 1000 thước vuông sơn động trong không gian, mới trồng mười mấy loại chân quý dược thảo. Hơn nữa toàn bộ đều là phi thường chân quý dược thảo. Để cho hắn vui mừng chính là, trong đó có mấy chủng dược thảo niên đại, càng là đã mấy trăm năm, thậm chí có hai khỏa dã nhân sâm càng là có nghìn năm niên đại. Rất tốt, khá vô cùng. Đường tu thỏa mãn gật đầu, cánh tay phải huy động, tầng tầng khí lưu đem hơn 10 bụi cây dược thảo nhổ tận gốc, thu nhập mới luyện chế được trong hộp ngọc. Tây vực tà tăng nghe được đường tu tán thưởng, nhất thời có chút kích động, hắn ánh mắt nóng bỏng kia nhìn đường tu, muốn có được càng nhiều hơn đan dược. Đường tu nói rằng, 2 tháng sau ngươi đi xem đi Ma Đô A, đến lúc đó ta sẽ lại ban cho ngươi mấy viên thuốc. Đúng, ta đây còn có một khỏa chữa thương thánh dược, hiện tại trước hết cho ngươi A. Vừa nói, Đường Tu đem một viên chữa thương thánh dược ném cho Tây Vực Tà Tăng. Trong cái sơn động này trồng dược thảo, hắn cũng không có toàn bộ lấy đi, bởi vì hắn có thể cảm nhận được nơi này nồng độ linh khí rất cao, phi thường thích hợp những cái này dược thảo sinh trưởng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.